Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1967, chương 1967, đừng không biết tốt xấu. Lý Đan Hồng muốn bằng vào ẩn thân chi thuật cùng Tô Nghĩa chơi chơi trốn tìm. Khả năng sao? Hư vọng chi nhãn cũng là hết thảy ẩn thân chi thuật khắc tinh. Tô Nghĩa quét mắt một hồi, rất nhanh phát hiện Lý Đan Hồng tung tích. Lúc này Lý Đan Hồng chính trôi nổi ở giữa không trung. Trên khóe miệng treo một vệt hí ngược chi sắc, hoàn toàn không biết đã bại lộ hành tung. Trốn đến nơi nào? Tô Nghĩa cau mày, giả bộ một bộ dáng vẻ lo lắng. Đột nhiên, hai mắt của hắn bên trong bắn ra một mảnh màu đen tia sáng. Trong nháy mắt đem trôi nổi ở giữa không trung Lý Đan Hồng bao phủ. Ngạch, Lý Đan Hồng bị này một kích, phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ. Ẩn thân trạng thái cũng theo đó bị đánh phá. Tô Nghĩa là làm sao phát hiện sư tôn? Đinh Tử Huyên một mặt kinh hãi. Gia hỏa này khẳng định có khám phá hư vô nhãn thuật. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa thừa dịp Lý Đan Hồng lâm vào dãy giụa thời khắc, dưới chân một bước, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc đã đi tới Lý Đan Hồng phụ cận. Gục xuống cho ta. Tô Nghĩa toàn thân huyết quang nở rộ, giơ tay đánh ra một cái hủy diệt thần quang. Chợt, một đạo màu đen hình xoắn ốc chùm sáng theo quyền trong lòng bắn ra, đem xung quanh hư không đều xé nát, mang theo một cỗ hủy diệt khí tức hướng Lý Đan Hồng nghiền ép lên đi. Sư tôn cẩn thận. Đinh Tử Huyên dọa đến hoa dung thất sắc. Lý Đan Hồng không hổ là đỉnh cấp cường giả, ý chí lực tương đương cứng cỏi, rất nhanh liền theo ác ma chi đồng bên trong tránh thoát đi ra. Làm chùm sáng màu đen vọt tới trước mặt thời điểm, không chút do dự đem Yểm Nguyệt Phong Huy Thuẫn ngăn tại trước người. Oanh, chùm sáng màu đen trùng điệp đụng vào Yểm Nguyệt Phong Huy Thuẫn phía trên, bạo phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Lý Đan Hồng chỉ cảm thấy một cỗ giống như núi cường đại lực đạo bao trùm tới. Thân bất do kỷ hướng về sau bay vụt, liên tiếp bay ra 100 mét, đập ầm ầm rơi xuống đất phía trên. Tô Nghĩa lợi hại như vậy, Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp kinh hãi trong mắt đều muốn lồi ra tới. Đinh Tử Huyên đồng dạng một mặt rung động, bọn họ còn nhớ đến, tại Thiên Vũ Đảo thời điểm, Tô Nghĩa chỉ là một vị chân linh cảnh ngũ trọng võ giả. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tô Nghĩa không những tấn thăng chí cường giả, càng là nắm giữ nghiền ép Lý Đan Hồng thực lực, quá khó mà tin nổi. Tô Nghĩa đánh xong một quyền này, chậm rãi bay xuống Lý Đan Hồng bên người, khẽ cười nói, lão Lý, ngươi có phục hay không? Lý Đan Hồng từ dưới đất bò dậy, giận không nhịn nổi nhìn về phía Tô Nghĩa, cười nhạo nói, Yểm Nguyệt Phong Huy Thuẫn nơi tay, ngươi lại không cách nào phá vỡ phòng ngự của ta, ta tại sao muốn phục? Tô Nghĩa nhếch miệng, ngươi khả năng không biết, cho tới bây giờ, ta vẻn vẹn vận dụng một nửa thực lực, chỗ lấy không hề sử dụng toàn lực, vì cho ngươi lưu cái mặt mũi, đừng không biết tốt xấu. Lý Đan Hồng miệng nhất thời nới rộng ra, Tô Nghĩa mới vận dụng một nửa thực lực liền có thể nghiền ép nàng. Vận dụng toàn lực lời nói, chẳng phải là trực tiếp đem nàng hủy diệt. Thế nhưng là, Tô Nghĩa thật cường đại như vậy sao? Lý Đan Hồng suy nghĩ một chút, châm chọc nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Nàng còn không tin, Tô Nghĩa thật sự có năng lực phá vỡ Yểm Nguyệt Phong Huy Thuẫn phòng ngự. Tuổi đã cao, tính khí làm sao như thế bướng bỉnh đâu. Nhất định phải ép ta động thủ mới hài lòng. Tô Nghĩa thở dài một cái, đừng muốn ngông cuồng, động thủ là được. Lý Đan Hồng giận dữ hét, thân là một tên siêu cấp cường giả, há có thể dễ dàng tha thứ bị Tô Nghĩa nhục nhã. Như ngươi mong muốn, Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, trên thân bỗng nhiên xông ra 10 cái chùm sáng, ngưng tụ về sau, hóa thành 10 cái Tô Nghĩa. Mỗi cái Tô Nghĩa trên thân đều tản ra khí tức kinh khủng. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Đan Hồng trong lòng xông lên một cỗ cực độ hoảng sợ. Khóe miệng đều run lên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.